Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thời anh cười nói, Chi Chi không có tiền, nhưng Chi Chi có bối cảnh tốt mà. Giờ trong bệnh viện ai mà không biết Chi Chi có chỗ dựa vững chắc. Nói rồi bà ngừng lại một chút, nếu Chi Chi tham gia dự án này, kinh phí không chỉ được giải quyết nhanh mà còn thu hút được nhiều sự quan tâm. Em nghĩ xem, Chi Chi có nhiều chỗ dựa như vậy, chẳng lẽ không có nhiều người đang dõi theo con bé, chờ xem con bé thất bại sao? Phương Hoa nghe vậy liền đáp. Đúng rồi, trong đại viện người thích Chi Chi nhiều, nhưng ghen tị cũng không ít. Nhìn cái bà tôn lắm điều kia mà xem, nói chuyện lúc nào cũng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Trước đây Chi Chi còn giúp bà ta xem bệnh mấy lần, thế mà bà ta chẳng nhớ gì cả. Thương thời anh quay sang nhìn Khương Chi Chi. Vậy nên, cháu nhất định phải cẩn thận. Dự án này của cháu, bác nghe thì thấy rất tốt, nhưng cũng phải đề phòng những kẻ tiểu nhân cố tình giở trò. Khương Chi Chi mỉm cười. Cháu sẽ chú ý. Thương thời anh lại tiếp tục. Lòng người khó đoán lắm. Vì ghen tị, con người ta có thể biến thành quỷ dữ. Nhắc đến chuyện này, Phương Hoa lại nhớ đến Trần Lệ Mẫn. Trước đây, Trần Lệ Mẫn còn hay sang nhà chơi. Bây giờ gặp nhau đến chào hỏi cũng chẳng buồn mở miệng. Thương thời anh hừ lạnh. Chưa còn gì nữa. Không chỉ không chào hỏi, mà còn tức đến phát ghen khi thấy nhà chị ngày càng sung túc. Cũng trách bà ta thôi. Tống Đông và Tống Mạn vốn là hai đứa trẻ giỏi giang trong viện, vậy mà bị bà ta làm cho ra nông nỗi gì rồi. Nhìn Tống Đông mà xem, trước đây bị Hứa Minh Nguyệt cản trở, mãi không được thăng chức, nhưng giờ Hứa Minh Nguyệt đã đi làm giảng viên đại học. Còn Tống Đông cũng vào sở thành phố, sau này tiền đồ sáng lạn lắm. Em vẫn đang đợi xem đến lúc nào Trần Lệ Mẫn mới hối hận đây. Chu Thừa Ngọc lắc đầu. Muốn bà ta hối hận á, khó lắm. Đến giờ bà ta vẫn chưa hối hận đâu. Suốt ngày ở ngoài than vãn rằng nuôi con trai, con gái chẳng ích gì. Phương Hoa nhíu mày. Thôi, đừng nhắc đến bà ta nữa. Nhắc đến lại bực mình. Không qua lại thì thôi. Chi Chi, sau này Trần Lệ Mẫn có tìm con khám bệnh, con cũng đừng để ý đến bà ta. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi nghỉ, Khương Chi Chi lại bị người trong viện gọi đi khám bệnh. Sau khi cô đi khỏi, Phương Hoa không nhịn được mà lẩm bẩm. Mấy người này cũng thật là, đã khuya thế này rồi mà còn tìm Chi Chi. Không thể tự đến bệnh viện à? Chu Thừa Ngọc ở bên cười. Chị dâu, em biết chị xót Chi Chi, nhưng đây cũng là một cơ hội rèn luyện mà. Chị nghĩ mà xem, đám lão già trong đại viện này, đi bệnh viện là được hưởng chế độ y tế cao cấp. Trong đại viện cũng có bác sĩ bảo vệ sức khỏe, có thể đến tận nhà khám bệnh. Thế mà tại sao cứ thích gọi Chi Chi? Thứ nhất là vì họ công nhận y thuật của con bé. Thứ hai là họ không thích bầu không khí trong bệnh viện. Hơn nữa, một khi Chi Chi chữa khỏi cho họ, sau này họ sẽ càng hết lòng giúp đỡ con bé. Phương Hoa thở dài, lý thì là vậy, chỉ là thấy Chi Chi mệt mỏi quá. Không chỉ là mệt mỏi về thể xác, mà trong lòng cô ấy cũng nặng trĩu, chẳng bao giờ thổ lộ nỗi nhớ mong Chu Tây Giá. Gần đây, Khương Chi Chi rất bận rộn, sau khi quyết định tham gia nhóm nghiên cứu của Kim Hoài Anh. Cô phải chạy đi chạy lại mỗi ngày, bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến Chu Tây Giá. Có lúc về đến nhà, hai đứa trẻ đã ngủ, cô chỉ có thể thức dậy muộn hơn một chút vào sáng hôm sau để ôm con một lúc. Trời nóng lên, hai đứa trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn, người trong đại viện lại tranh nhau bế về nhà, có lúc chưa đến cũng ngủ luôn ở nhà người khác. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc muốn ngăn cũng không được. Cuối tháng 7, hai đứa trẻ đã được 11 tháng tuổi. Chu Thừa Chí vẫn chưa trở về. còn Chu Tây Giã cũng chẳng có chút tin tức nào. Mỗi lần như vậy, Phương Hoa lại tự an ủi bản thân. Không có tin tức chính là tin tốt nhất. Cuối tháng 7, trời ở Bắc Kinh vẫn còn rất nóng. Tiểu Chu Kỳ giờ đã có thể tự đi những bước chập chững. Dáng đi lảo đảo như một con vịt nhỏ. Vừa đi vừa chạy, nhiều lúc Phương Hoa cũng không đuổi kịp. Hạt Dẻ Giang Đường Phương Hoa cũng không dám đuổi theo. Sợ rằng nếu bà đuổi, Tiểu Chu Kỳ lại tưởng bà đang đùa. Càng chạy nhanh hơn rồi vấp ngã mất. Từ khi biết đi, Tiểu Chu Kỳ linh hoạt đến mức khó tin. Không chỉ chạy nhanh, mà đôi tay cũng lanh lẹ. Muốn lấy gì là biết cách đánh lạc hướng rồi chớp lấy ngay. Thương thời anh không nhịn được mà cảm thán. Tôi nuôi 5 thằng con trai mà chưa có đứa nào khiến tôi mệt như Tiểu Chu Kỳ. Viên Chiêu lúc nhỏ nghịch lắm, nhưng cũng không có thân thủ như nó đâu. Chu Thừa Ngọc cũng thấy kiệt sức. May mà trong đại viện ai cũng giúp trông. Không thì bọn tôi mệt rã rời rồi. Thằng bé này lấy đâu ra lắm năng lượng thế? Suốt ngày ấy cứ như không biết mệt là gì. Xem ra, đúng như anh trai tôi nói. Sau này Tiểu Chu Kỳ hợp làm lính đặc nhiệm nhất. Phương Hoa không vui, đừng nói lung tung. Tiểu Chu Kỳ nhà chúng ta sau này sẽ làm nhà khoa học. Giáo viên, bác sĩ, công nhân, chứ không làm lính. Chu Thừa Ngọc cười ha ha. Không nói thêm gì, trong lòng bà thấy rõ. Nhìn thế nào cũng không thấy Tiểu Chu Kỳ có dáng dấp của một nhà khoa học. Khương Chi Chi hiếm khi về nhà sớm. Vừa bước vào đã nghe cuộc tranh luận giữa Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc. Rồi cô nhìn thấy Tiểu Chu Kỳ chạy tới chạy lui trong sân. Đầu đầy mồ hôi, phía sau còn có chị Trần đuổi theo sát. Sợ cậu nhóc lại vớ đại thứ gì bỏ vào miệng. Vừa thấy mẹ, Tiểu Chu Kỳ lập tức đổi hướng. Loạng choạng chạy tới ôm lấy chân Khương Chi Chi. Ngửa mặt lên cười khanh khách. Trong miệng chỉ bập bẹ gọi được. Mẹ, mẹ, Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười ngồi xuống. Sao không ra ngoài chơi? Nhìn con chạy mà mồ hôi ướt hết cả người rồi này. Phương Hoa ôm Thương Thương lại gần, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chiều nay nó sang nhà Hà Gia Niên chơi. Ai ngờ nhà họ Lưu cũng dẫn cháu trai đến. Tiểu Chu Kỳ đánh người ta rồi. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Hà, Tiểu Chu Kỳ nhà chúng ta biết đánh nhau rồi sao? Chu Thừa Ngọc hừ một tiếng. Không thể trách Tiểu Chu Kỳ được. Cháu trai nhà họ Lưu cũng 3 tuổi rồi nhỉ. Cao hơn Tiểu Chu Kỳ cả cái đầu. Vậy mà lại giành bánh của Thương Thương. Tiểu Chu Kỳ chạy đến đẩy nó một cái. Thế là đáng đời nó. Phương Hoa cười kể lại. Lượng Lượng giật bánh của Thương Thương. Thương Thương không chịu đưa. Tức giận hét ầm lên. Tiểu Chu Kỳ không biết chui từ đâu ra. Lao tới đẩy Lượng Lượng ngồi phịch xuống đất. Rồi đột nhiên ôm lấy Lượng Lượng. Cắn ngay vào má nó. Cắn mạnh lắm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lúc đó, mấy người lớn đều có mặt. Nhưng không ai nghĩ Tiểu Chu Kỳ lại nhanh đến vậy. Đến khi tách hai đứa ra, trên mặt Lượng Lượng đã có nguyên dấu răng. Còn rớm máu, nhà họ Lão tức giận. Mặt đen như than, ôm cháu bỏ về. Tiểu Chu Kỳ thì vẫn ngơ ngác, kéo tay Thương Thương, chỉ tay đòi về nhà. Khương Chi Chi nghe xong cũng không dám tin, dù sao thể trạng Tiểu Chu Kỳ và Lượng Lượng cũng có chút chênh lệch. Chu Thừa Ngọc lại có vẻ tự hào, dù sao chúng ta cũng không bị thiệt, xét cho cùng là Lượng Lượng bắt nạt Thương Thương trước, Tiểu Chu Kỳ còn biết bảo vệ chị gái nữa. Khương Chi Chi cười. Đưa tay lau mồ hôi trên đầu Tiểu Chu Kỳ. Giỏi lắm, bảo vệ chị là đúng. Nhưng không được cắn người đâu nhé. Tiểu Chu Kỳ chỉ cười vui vẻ. Bám lấy tay Khương Chi Chi không chịu buông. Đang nói chuyện, con trai thứ ba nhà Thương thời anh bỗng thở hổn hển chạy vào sân. Mau, mau đến bệnh viện. À không, anh Hành Châu bị thương nặng. Được chuyển viện về rồi. Cậu bé nói lộn xộn. Nhưng mọi người đều hiểu, Thương Hành Châu bị thương nặng trở về rồi. Cách chương